Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 952 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 3. Cầu vé tháng, vẫn là nhật ký sổ thu chi. Kiếp trước đại sự đi lưu trình, không mừng xin đừng đặt mua. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lại có một chương trở về, tự hành nhảy chương, cảm tạ lý giải, niết bàn thứ 22 năm, thiên diễn tông Tạ Cảnh Sơn ở Tu La Vực quả nhiên lại bị thiên nam tinh cấp trói lại. Bất quá lần này là thiên nam tinh bị bức cấp, muốn lấy Tạ Cảnh Sơn làm con tin, làm Sơn Hải Lâu giúp hắn thoát đi, hơn nữa có ý tứ chính là lần này quét sạch Tu La Vực. Thái thượng trưởng lão lấy hóa thần tu sĩ thân phận ra mặt, cấp yêu tộc tạo áp lực, làm yêu tộc cũng phái ra một đám yêu tới bắt thiên nam tinh, trong đó liền có Tạ Cảnh Sơn kiếp. Trước yêu tộc gặp được quá ba chân kim điểu, lần này Tạ Cảnh Sơn bị trào, chính là vì cứu cái kia ba chân kim điểu, sau lại sự tình đại để tương đồng. Duy độc cuối cùng thời khắc, Thái thượng trưởng lão cùng Tạ Thiên Bảo kịp thời đuổi tới. Không làm Tạ Cảnh Sơn cùng Thiên Nam Tinh đồng quy vu tận, Thiên Nam Tinh sau khi chết, Quang Hàn kiếm quân đem Diệu Âm chân nhân mang về Thiên Diễn Tông. Thái thượng trưởng lão cho giống nhau biện pháp, làm cho bọn họ đi thế gian, hấp thu phàm nhân hương khói tu luyện, vận mệnh thứ này. Thật kỳ diệu. Niết bàn thứ 24 năm, Bắc Hải kiếp trước ta là chính mình chuồn êm ra cửa. Kiếp này ta là bị Phất Y chân quân trói lại thuyền, trực tiếp áp giải đến Bắc Hải, ở giữa nàng không riêng chính mình tìm ta thỉnh giáo, còn làm Linh Quân chân nhân đi theo cùng nhau thỉnh giáo, còn làm ta cấp trên thuyền ăn không ngồi rồi các đệ tử giảng bài. Ta tiêu cực chống cự, nàng liền nói muốn đem ta ném tới đoạt lấy ký ức đại trận chung đi. Chính mình xem chính mình học. Nàng còn áp chế ta nói, muốn vạch trần ta lừa dối nhà mình sư phụ sự tình, ta sao? Càng thêm dùng sức bôi. Phất Y chân quân thật sự quá nhạy bén. Ta hiện tại cũng không biết nàng rốt cuộc đã nhận ra cái gì. Thật đáng sợ ô, tương đương quân tử báo thù 10 năm không muộn. Triệu Thiết Miệng chúng ta chờ coi. Niết bàn thứ 25 năm, Bắc Hải Long cung khai. Ta không có đi tìm Ngao Quyền, ta sợ chết. Chúc cơ lúc sau, không có ngũ hành linh vật thêm vào, ta rõ ràng cảm giác được tu hành gian nan. Kiếp trước lúc này, ta 29 tuổi, đã đến chúc cơ đỉnh, mà nay ta cũng mới tu tới chúc cơ trung kỳ mà thôi. Ngao Quyển kia chính là Nguyên Anh Đỉnh Long. Ta là nàng thù hận nhân tộc, chỉ sợ vừa thấy mặt đã bị nàng thiết đầu đâm chết, cho nên ta đem chuẩn bị tốt đan dược cho Phất Y chân quân, thỉnh nàng mang đi cấp Ngao Quyển, lại làm nàng nói cho Ngao Quyển, đừng chết tính tình, canh giữ ở Long Cung không đi, kia ứng Long Long Châu lại không phải không thể hoạt động. Ngao Quyển nuốt Long Châu mặt khác tìm một chỗ giống nhau có thể tu hành. Tội gì ở chỗ này tổng bị đuổi giết. Ngao Quyển đầu óc là thật không được. Trông chờ nàng đương Long tộc Long Vương. Toàn bộ Long tộc đều phải bị nàng đưa tới mương đi. Đáng tiếc. Trước mắt không có bất luận cái gì thích hợp Long. Có thể gánh này trọng trách. Bỏ lỡ Ngao Quyển ta là có chút tiếc nuối cùng mất mát. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần có duyên, chúng ta còn sẽ ở mặt khác địa phương quen biết, một lần nữa trở thành bạn thân, đi thủ Bát Quái Đảo. Ta còn muốn chờ Cát Tường bị người đưa tới cửa đâu, niết bàn thứ 25 năm. Bắc Hải Ngao Quyển rời đi Bắc Hải, Phất Y chân quân từ Long Cung trở về, cho ta một túi, rác rưởi, nói là Ngao Quyển vì báo ân cho nàng. Xem Phất Y chân quân sắc mặt, cùng một lần nữa sửa sang lại qua búi tóc liền biết Ngao Quyển khẳng định lại tính xấu không đổi, phun Phất Y chân quân trên đầu, vừa mới quy thuận ta cát tường ở kia đôi, rác rưởi, chung tìm được thái âm phiến, cùng còn không có tế luyện thành nguyên tử thước, dư lại đồ vật. Ta làm cát tường chọn chút lưu trữ ăn. Cát tường thụ sủng nhược kinh, xem ta ánh mắt càng thêm thân mật, chính là tiểu lục có điểm khó chịu, phun hỏa hù dọa cát tường, còn lại đồ vật ta tất cả đều ném đến đài sen trung phân giải chuyển hóa thành ngũ hành tinh khí tồn lên, đến lúc đó kết đan, nếu muốn dựa bổ thiên thạch khai đài sen động thiên, ngũ hành tinh khí không thể thiếu, Phất Y chân quân đi chuẩn bị hóa thần công việc. Tính lên, so kiếp trước sớm mấy tháng, xem ra nàng kiếp này còn rất nỗ lực, niết bàn thứ 26 năm. Thiên Diễn Tông Phất Y chân quân hóa thần thành công. Vạn tuế, ta rốt cuộc giải phóng ha ha ha, rốt cuộc không ai quấn lấy ta hỏi chuyện ha ha ha. Ta rốt cuộc hết khổ ha ha ha, lớn nhỏ cẩu tặc tựa hồ không có đến địa linh giới tới. Có lẽ là bởi vì ta đem bổ thiên thạch phong ấn đến tương đối hảo. Bọn họ tìm không thấy bổ thiên thạch tung tích, trở lại tông môn lúc sau. Ta phát hiện chính mình tại địa linh giới nên trải qua sự tình. Đều đã trải qua qua, còn có một chút sự tình bởi vì ta làm ra thay đổi. Cũng không cần lại đi trải qua, tỉ như dị nhân quốc, yêu tộc, tu la vực hành trình, nhìn trong gương. Thuận lợi trưởng thành đại nhân bộ dáng chính mình, ta có như vậy trong nháy mắt cảm giác được xa lạ, cảm thấy đang xem một người khác thành thục chính mình, trong mắt đều là nhìn thấu thế sự đạm bạc, trên mặt đều là bão kinh phong sương bình tĩnh, bất chi bất giác. Ta này một đời đã 30 tuổi, vừa mới trúc cơ hậu kỳ, A Nam đã trúc cơ đỉnh, chuẩn bị kết đan, Tạ Cảnh Sơn có trong nhà tài nguyên duy trì, cũng đã trúc cơ đỉnh, chuẩn bị kết đan, Thẩm Hoài Hy đơn linh căn, khoảng cách kết đan thượng có một khoảng cách, nhưng hắn cũng đã bước vào trúc cơ đỉnh, ta lạc hậu, đổi làm từ trước. Ta tuyệt đối không thể nhẫn, đã sớm sốt ruột, nhưng hiện tại ta cảm thấy, đây là ta một cái ngũ linh căn bình thường tốc độ tu luyện. Thậm chí so với mặt khác ngũ linh căn, ta đã thực nhanh, vì cái gì muốn cưỡng chế cùng tư chất hảo so. Kia không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Thành thục có lẽ chính là như vậy, bắt đầu có thể tiếp thu chính mình không bằng người khác. Cũng thản nhiên đối mặt, ta thích kiếp trước nhất kỵ tuyệt trần chính mình. Cũng thích hiện tại bình đạm không có gì lạ chính mình, chỉ cần là chính mình. Vô luận hảo cùng hư, cường cùng nhược, ta đều thích, kiếp trước cùng chính mình nói, chỉ cần hôm nay chi ta, so với hôm qua càng cường liền hảo, kỳ thật kia đều là lời nói rỗng tuếch, bởi vì ta trước nay đều ở mọi người phía trước, thậm chí liền tiền bối đều có thể đuổi kịp và vượt qua, ta so. Rốt cuộc là chính mình, vẫn là người khác. Thẳng đến kiếp này thật sự bắt đầu lạc hậu, ta mới có thể thật sự làm được. Chỉ cùng chính mình so, ngực nhất trí, cảm giác, trong cơ thể có cái gì bắt đầu dung hợp. Mơ hồ nghe được nước sông trút ra tiếng động, đi ăn viên định nhan đan. Sau đó bế quan tu luyện, niết bàn thứ 31 năm, Thiên Diễn Tông bế quan 5 năm, rốt cuộc trúc cơ đỉnh viên mãn. Có thể bắt đầu kết đan, xuất quan chuẩn bị tương ứng vật tư. Biết được năm trước mặt, địa linh giới có ứng long xuất thế, đã hóa thần phi thăng, ngao quyển cái này lười ra hỏa. Không có ta đốc xúc, vẫn là chậm mấy năm mới hóa thần, Thiên Diễn Tông nội người cùng sư. Đều như ngày thường, gia tư chất có hạn, trúc cơ lúc sau tu hành vẫn luôn thực thong thả. Hiện giờ còn ở trúc cơ sơ kỳ, bất qua Lữ Oanh ở hắn dốc lòng dạy dỗ hạ. Trải qua một lần trúc cơ thất bại lúc sau, lần thứ hai trúc cơ thành công, hiện tại nghiễm nhiên thành Hoa Khê Cốc đại tổng quản. Thế gia chia sẻ rất nhiều sự vụ, những người khác cũng đều cùng kiếp trước tạm được. không cần vướng bận. Niết bàn thứ 32 năm, Bắc Hải sư phụ cùng Thái thượng trưởng lão tự mình vì ta hộ pháp. Ta đem chính mình ở tông môn trung cống hiến điểm tất cả đều đổi thành ngũ hành tài liệu. Bổ khuyết đến đài sen trung chuyển hóa ngũ hành tinh khí. Kết đan quá trình cơ bản thuận lợi, duy nhất ngoài ý muốn. Chính là lớn nhỏ cẩu tặc, cũng không biết tại địa linh giới ngủ đông bao lâu. Ở ta kết đan thời điểm đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa hại chết ta, đáng tiếc, ta có thiên đạo chống lưng, đều không cần thái thượng trưởng lão ra tay, bọn họ không duyên cớ thay ta chắn một bộ phận tử tiêu thần lôi. Làm ta thuận lợi kết đan, đem bổ thiên thạch trung ngũ hành can nguyên nạp vào đài sen trung, khai thiên tích địa, thanh long thương, cũng trở lại trong tay ta. Này một đời, trải qua gian nan hiểm trở, lại cả ngày phẩm kim đan, rốt cuộc đánh hảo toàn bộ cơ sở, có thể bắt đầu tu luyện hỗn độn niết bàn công, một lần nữa lấy về thuộc về ta hết thảy. Niết bàn thứ 33 năm, Thanh Châu sư phụ muốn bồi ta cùng nhau đi trước hỗn độn chi địa tu hành. Ta không biết này vừa đi, còn có thể hay không trở về. Cho nên cố ý đến thăm cha mẹ đã tới rồi tuổi chi mệnh. Cửa hàng giao cho đại đồ đệ quản lý. Hai người liền ở Lâm An trong thành dưỡng lão, đệ đệ ở Vân Quốc Đô Thành làm quan. Cưới một cái thương hộ gia tiểu thư, cũng không phải ta phía trước nhìn đến, bò đầu tường cái kia, nghe trong nhà hạ nhân nói. Đệ đệ ở Đô Thành hết thảy đều thực hào. Duy độc không có con nối dõi, hắn nương tử hoài thai hai lần đều ngoài ý muốn sinh non, bị thương thân mình lại không thể sinh, muốn nạp thiếp, đệ đệ lại không đồng ý, hai người liền nhận nuôi một đôi chạy nạn đến đô thành tỷ đệ. Cẩn thận nghĩ đến, này khả năng chính là thiên mệnh, cha mẹ nhiều năm như vậy không còn có sinh dục, đệ đệ cũng vô pháp lưu lại hậu đại. Bọn họ sống thọ và chết tại nhà lúc sau, cái gì đều sẽ không lưu lại, cùng kiếp trước có thể nói là giống nhau kết cục, xem qua lúc sau lại vô vướng bận. Sư phụ còn đang đợi ta, ta nên đi hỗn độn chi địa, cầu vé tháng, còn có thêm càng, chờ một lát tương đương, hết chương.